Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Ma Quỷ Diệp Đông Hoàng. 10 cái man tộc còn nhất định phải cận chiến chém giết. Gia Cát Đại Lực, Lật Na các loại người run lên trong lòng. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà cho các nàng dạng này một cái nhiệm vụ. Các nàng mới lần thứ nhất trên chiến trường. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi. Giết địch không khó, nạn là chiến thắng chính mình. Chỉ có ta nắt giữ một cái cường giả tâm mới có thể trở thành cường giả. Nếu như chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, về sau tại vương gia tâm lý cũng chỉ là một cái bình hoa. Kỷ Yên Nhiên ánh mắt đảo qua có chút e ngại mấy người. Trầm giọng căn dặn, ở cái này thế giới này, các nàng lớn nhất dựa vào thì Diệp Đông Hoàng. Nếu như bị Diệp Đông Hoàng từ bỏ, cả một đời cũng liền như vậy. Không tệ, phía dưới có 200.000 man tộc đại quân, binh bại như núi đổ. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần chiến thắng sợ hãi trong lòng, giết 10 địch nhân cũng không phải là khó khăn. Tin tưởng mình, Long Tiểu Vân khích lệ nói. Đối với nàng mà nói giết 10 địch nhân tự nhiên không có vấn đề. Có vấn đề chủ yếu là Vương Ngữ Yên, Lật Na, An Địch, Giang Lai, Lý Sư Sư, Gia Cát Đại Lực 6 người. Bọn họ 6 người hôm nay còn là lần đầu tiên trên chiến trường. Tuy nhiên vừa mới đã dùng cung tiễn đã bắn giết qua địch nhân. Nhưng dùng cung tiễn cùng dùng đao trong tay chảm giết địch nhân hoàn toàn là hai khái niệm. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dùng đao thân thủ chém vào thân thể địch nhân, ngăn cách địch nhân cổ họng, loại kia cảm giác hoàn toàn không phải bắn giết địch nhân có thể so sánh được. Đảng binh thất bại về sau, chúng ta thì xông đi lên, mọi người phải cẩn thận, đao kiếm không có mát, sinh mệnh chỉ có một lần. Lương Hồng Ngọc cũng dặn dò, mọi người hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm chiến trường. Mang theo kiên định cùng điên cuồng, giết hắn, bắn tên, dưới thành, nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuống ba bá thiên lo lắng nộ hống. Vừa mới Diệp Đông Hoàng một chiêu phi long tại thiên, tuy nhiên không có đem hắn đánh chết, nhưng cũng để cho hắn bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến, chỉ có thể chỉ phất tay xông đi lên. Hiu hiu hiu. Vô số mũi tên bắn về phía Diệp Đông Hoàng. Vô số man tộc dũng sĩ cũng nộ hống giết tới. Trên tường thành Lục Thiên Hành gào thét lớn chỉ huy tướng sĩ bắn tên bắn giết địch nhân, yểm hộ Diệp Đông Hoàng. Vô số mũi tên bay tới, làm bắn tới Diệp Đông Hoàng chung quanh ba thước khoảng cách thời điểm, thì ào ào đình trệ ngưng kết, bị Diệp Đông Hoàng hấp tinh lĩnh vực định trụ. Hiu hiu hiu, Diệp Đông Hoàng hấp tinh lĩnh vực sức đẩy chấn động, vô số mũi tên ngược lại bay trở về. A, man tộc trong nháy mắt thương vong một mảnh. Giết hắn, ba bá thiên nộ hống, bóng người lại nhịn không được lui lại, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Vừa mới tuy nhiên vẻn vẹn giao tay khẽ vẫy, nhưng hắn khắc sâu cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường đại. Loại kia như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng, dù hắn loại này lấy lực lượng lấy xương man tộc đều hãi hùng khiếp vía. Bảo hộ thủ lĩnh, giết a. Nguyên một đám man tộc binh lính nộ hống, che giả măng mọc, kháng long hiu hối, một đầu kim long đáp xuống. Những nơi đi qua, nguyên một đám rất tộc chiến sĩ bị đụng bay, đứng mũi chịu sào càng là tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục văng tung tóe, ba bá thiên chung quanh mấy chục mét trong nháy mắt trống rỗng. Trống đi một mảnh sân bãi, bảo hộ thủ lĩnh, chung quanh đại quân giống như nước thủy triều tiếp tục vọt tới. Ào ào nộ hống, Diệp Đông Hoàng tuy nhiên rất cường đại, nhưng ba bá thiên thân phận tối cao, bọn họ không có khả năng lui lại. Oanh, Diệp Đông Hoàng bóng người phút chốc rơi xuống đất. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt đánh bay một mảng lớn. Chung quanh nhất thời bị trống rỗng, nhìn lấy trước người giống như cự nhân, giống như ba bá thiên. Diệp Đông Hoàng bóng người chậm rãi hiện lên cùng hắn ngang hàng. Quanh thân chân long vờn quanh, kinh khủng uy áp để ba bá thiên có loại quỳ xuống thần phục xúc động. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ba bá thiên tuyệt vọng, chênh lệch quá lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn thế mà lại như thế bất lực. Nhỏ yếu như vậy, phạm ta thiên phong người, xa đâu cũng giết. Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm lấy ba bá thiên cổ tiện tay quăng ra. Ba bá thiên như là một tòa núi nhỏ đánh tới hướng thành tường. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng thân thủ khẽ hấp, mặt đất một cây trường thương phi lên, rơi vào trong tay của hắn. Bảo hộ thủ lĩnh, chung quanh rất tộc chiến sĩ giống to, hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Hiu, không có cơ chế sẽ bọn họ. Diệp Đông Hoàng trở tay quăng ra, trường thương phá không, trong chớp mắt đuổi kịp ba bá thiên. Không, tại ba bá thiên tuyệt vọng hoảng sợ kinh hô bên trong đem thân thể của hắn đâm xuyên. Đính tại trên tường thành, oanh, toàn bộ chiến trường nhất thời vì đó mà ngừng lại. 200.000 man tộc đại quân nhìn đến bị đinh tại trên tường thành ba bá thiên. Tất cả đều chấn trụ. Ngay tại binh lính công thành dọa đến trực tiếp theo thang mây phía trên rớt xuống. Thủ lĩnh tử trận, yên tĩnh về sau, hoảng sợ tiếng giống giận dữ âm quanh quẩn, khủng hoảng cấp tốc lan tràn. Vương gia thần uy, Lục Thiên Hành mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng cường đại như thế dũng mãnh. Trước đó hắn thật sự là hiểu lầm, binh bại như núi đổ. 200.000 man tộc đại quân tại ba bá thiên sau khi chết nhất thời thành năm bè bảy mảng, tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài chạy. Thế mà Bạch Khởi chỉ huy 100.000 đại quân từ phía sau đánh tới cắt đứt con đường sau này. Phía trước lại có thành trì ngăn cản, chỉ có hướng hai bên cánh chạy trốn. Nhưng 200.000 người trong lúc nhất thời căn bản khó có thể tản ra. Người chen người, người đẩy người, lẫn nhau chà đạp, trong lúc nhất thời thương vong mấy vạn. Các tướng sĩ, man tộc đại quân bại, mở cửa thành, theo ta ra khỏi thành giết địch. Lục Thiên Hành hưng phấn một mặt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn mang theo trước nay chưa có phấn khởi. Trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, truy sát man tộc đại quân. Chúng ta cũng đi xuống. Long Tiểu Vân tìm đến mấy cái sợi dây thừng bộ tại trên tường thành, bắt lấy dây thừng nhảy xuống, tính toán là làm cái làm mẫu. Ta không phải bình hoa. Giang Lai trong lòng quyết tâm, mặc dù không có chuyên môn huấn luyện qua, nhưng có hậu thiên tu vi làm ỷ vào, nắm lấy dây thừng nhảy xuống thành cũng không tính là gì. Tránh thức nạn là muốn tự tay giết 10 địch nhân. Rất nhanh những người khác cũng theo thứ tự đi vào dưới thành, cùng một chỗ hướng tan tác đại quân đánh tới. Mà Diệp Đông Hoàng giết ba bá thiên sau xông vào trong đại quân, như là giao long vào biển, ba đầu chân long dị tượng vờn quanh, hấp tinh lĩnh vực bao phủ chung quanh 10 mét. Những nơi đi qua man tộc binh lính ào ào bị thôn phệ tinh khí thần, hóa thành bột phấn, cái xác không hồn. Mà thôn phệ tinh khí thần đều hóa thành tinh thuần vạn đạo chân khí tụ hợp vào Diệp Đông Hoàng cái kia bao la bát ngát đan điền. Từ khi luyện thành vạn đạo hỗn độn thể hình thức ban đầu về sau, đan điền của hắn mở rộng vô số lần, cần lượng lớn chân khí mới có thể lấp đầy. Đây cũng là hắn tự mình động thủ đại khai sát giới nguyên nhân. Không, a, mau tránh ra. Ma quỷ đến rồi, hỗn đàn, cho lão tử chết đi. Diệp Đông Hoàng dường như hóa thân một cái thôn phệ vạn vật hắc động. Những nơi đi qua, vô số man tộc đại quân hoảng sợ chạy trốn, sợ vỡ mật, thậm chí xuất thủ đánh giết ngăn tại trước mặt đồng bạn. T, đây chính là vương gia lực lượng, chính truy sát man tộc đại quân lật na. Long Tiểu Vân các loại 12 người thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại, lạnh cả người, đừng nói man tộc, chính là các nàng cũng cảm giác da đầu run rẩy, sung hoảng sợ cùng kính sợ. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt, hài cốt đầy đủ tại giã? Đây chính là cái gì sinh mệnh máy gặt, tử thần hóa thân? Đây chính là suy. Đột nhiên, một cây trường thương bay tới, xuyên thủng ra cát đại lực sau lưng một cái man tộc chiến sĩ. Lực lượng kinh khủng đem hắn thi thể mang theo, trường thương cắm chỗ, thi thể treo trên không trung. Máu tươi phun ra ra cát đại lực một mặt, nhìn lên trước mặt bị trường thương chống lên thi thể. Ra cát đại lực đầu trống rỗng, trên mặt còn có thể cảm thụ cái kia máu tươi nóng hổi. Đầu có chút đứng máy, không chỉ có vì rất tộc chiến sĩ cái chết, cũng vì nàng kém chút liền chết. Vừa mới cái kia man tộc chiến sĩ cũng là từ dưới đất bò dậy chuẩn bị đánh lén nàng, lôi kéo nàng đệm lưng, trên chiến trường cũng dám ngây người, ngại bị chết không đủ nhanh. Diệp Đông Hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên, để mọi người lấy lại tinh thần. Gia Cát đại lực càng là cúi đầu xuống, xấu hổ không thôi. Mọi người cẩn thận, mặt đất rất nhiều thụ thương nhưng không chết địch nhân. Bọn họ rất có thể sẽ trong bóng tối đột nhiên cho ngươi nhất kích chí mệnh. Long Tiểu Vân quát nói, mọi người cảnh giác lên. Mấy trăm ngàn người chiến trường, thây ngang khắp đồng, rất nhiều kỳ thật chỉ là trọng thương. Nói không chừng cái gì thời điểm thì cho ngươi nhất kích chí mệnh. Chiến trường tàn khốc, chỉ có tự mình tham dự mới có thể bản thân trải nghiệm. 20.000 đại quân theo trong thành giết ra, Bạch Khởi mang theo 100.000 đại quân từ bên ngoài đánh tới. Tiền hậu giáp kích, ngày càng ngạo nghễ. Một lúc lâu sau, đại chiến hạ màn kết thúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, rò rỉ mà chảy. May mắn còn sống sót, tướng sĩ mang theo sống sót vui sướng bắt đầu quét dọn chiến trường. Long Tiểu Vân, Kỷ Yên Nhiên các loại 12 người dắt nhau vịn, thất tha thất thểu đi tới. Y phục đã sớm bị máu tươi cùng ướt đẫm mồ hôi ngưng kết thành từng khối từng khối. Mỗi cá nhân trên người đều phủ đầy lít nhà lít nhít vết thương. Mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết, tỏa ra từng trương tràn đầy máu tươi xinh đẹp khuôn mặt. Thê mỹ, rung động lòng người. 4 canh giờ kịch chiến, khác nói các nàng, cũng là huyết đao lão tổ đều chật vật không chịu nổi. Đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, vận công khôi phục, tại chỗ còn có thể bảo trì hình tượng cũng liền Diệp Đông Hoàng. Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, hoàn thành nhiệm vụ sao? Diệp Đông Hoàng đi đến 12 nữ trước người, đứng tại hắn ngay phía trước chính là Gia Cát đại lực. Thân thủ nhẹ nhàng trêu chọc nàng cái trán nhuốm máu sợi tóc. Nhàn nhạt hỏi, báo cáo vương gia, hoàn thành, tổng cộng chém giết 35 địch nhân, trong đó bắn giết 22, cận thân chém giết 13 cái. Gia Cát đại lực trả lời, ngươi rất tự hào. Diệp Đông Hoàng nâng lên nàng tinh xảo cái cằm, nhìn lấy nàng mỹ lệ mà quật cường ánh mắt, mở miệng yếu ớt, không có, ta chỉ là chi tiết báo cáo. Gia Cát đại lực nói, đều cho bản vương đứng thẳng. Diệp Đông Hoàng đột nhiên quát nói, phanh phanh phanh, Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh, Long Tiểu Vân, Đường Tâm Di, An Nhiên, Lương Hồng Ngọc 6 người bản năng buông tay ra, đứng thẳng thân, 6 người khác nhất thời ngã nhào trên đất. Diệp Đông Hoàng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc nhìn lấy các nàng, áp lực mà khí tức kinh khủng bao phủ toàn trường. Lật Na, Gia Cát đại lực, Vương Ngữ Yên 6 người hoảng vội giãy giụa bò dậy, đi đứng run rẩy, lung lay sắp đổ, toàn thân vừa mệt vừa đau, cảm giác thân thể đã hoàn toàn không phải là của mình. Nhưng ở Diệp Đông Hoàng dưới ánh mắt, vì tranh giành một hơi, sau cùng vẫn đứng lên, thẳng tắp cái eo, chỉ là đi đứng vẫn tại run không ngừng. trên thân lít nha lít nhít đại vết thương nhỏ không ngừng chảy ra máu tươi. Xem ra phá lệ khủng bố, Diệp Đông Hoàng không nói gì, cũng không có làm cho các nàng nghỉ ngơi liệu thương. Không gian lạ thường an tĩnh, Huyết Đao lão tổ ngồi ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng kính sợ càng sâu. Diệp Đông Hoàng bình tĩnh nhìn các nàng, cũng không nói chuyện. Một người chánh thức cường đại không phải tu vi, mà chính là tâm. Chỉ có tâm cường đại mới thật sự là cường đại. Nếu không tu vi lại cao hơn, cũng bất quá trăng trong gương thủy trung hoa, như lâu đài xây trên cát, thổi tức ngược lại. Đã nhưng cái này 12 người thụ hắn huấn luyện, hắn thì nhớ các nàng biến đến chân chính cường đại. Hắn hoặc là mặc kệ, muốn xen vào liền muốn làm đến tốt nhất. Đụng, không bao lâu, Vương Ngữ Yên lớn nhất không kiên trì nổi trước, té xỉu đi qua. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.